Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, đến nơi chiến trường. Ầm ầm ầm, theo đại quân xung kích, xa xa đại thực thiết kỵ rõ ràng xuất hiện rối loạn tưng bừng. Khốn nạn, làm sao sẽ có nhiều như vậy đường đại quân người? Tại sao chúng ta sẽ không có bất kỳ tin tức gì? Xa xa trên gò đất, một trận phẫn nộ đại thực ngữ vang vọng ngày tích, một tên khoác hạng nặng khôi giáp đại thực tướng lĩnh hai mắt trợn trừng. Nhìn đối diện che ngợp bầu trời, mênh mông vô bờ, bảo vệ nghiêm mật đại quân, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhận được mệnh lệnh là khả năng một nhánh khoảng 2-3 vạn người đội ngũ hướng về Ta La đến. Tuy rằng không xác định chính là đại đường người quân đội, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận nguyên tắc, mặt trên vẫn là phân ra một nhánh 7-8 ngàn người thiết kỵ tiến về phía trước kiểm tra. Đại thực đế quốc là chiến đấu quốc gia, hết thảy thần dân, từ trên xuống dưới, toàn bộ có thể chinh quen chiến. Một nhánh 7-8 ngàn người thiết kỵ, trang bị trên đất bằng mạnh nhất đại thực ngựa, đã đủ để đối phó chí ít 6-7 vạn nhân mã. Thế nhưng đối diện quân đội xa không chỉ số này mát. Đại thực người chưa bao giờ khiếp chiến. Thế nhưng đối diện cái kia nhánh đại quân xa không phải thông thường binh mã. Cái kia loại nghiêm ngặt, trầm hùng khí thế, còn có lộ hết ra sự sắc bén khí tức, không một không biểu hiện ra đây là một nhánh thân kinh bách chiến. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lấy 7 ngàn người tới đối phó hơn 100 ngàn đại quân. Đây là chỉ có người điên mới có thể làm được sự tình. Lui, mau lui lại, người đến, nhanh đi báo cáo đại nhân tổng đốc. Một trận thê lương tiếng gào to, vang vọng mây xanh, hơn 7 ngàn đại thực thiết kỵ một mảnh hoảng loạn, nhanh chóng lui về phía sau đi, trước phương. Hơn 100 ngàn thích Tây Viện quân ngập trời nuốt hải, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, hướng về ở đây mãnh liệt mà tới. Khoảng cách Ta La thành 7-8 dặm địa phương, thấp lùn đồi núi liền thành một vùng. Gió lạnh lạnh rung, đồi núi đỉnh phong cỏ dại hơi đong đưa. Tuy rằng gần trong gang tấc Ta La, đã sớm là núi thây biển máu, sôi phản doanh ngày. Thế nhưng ở đây nhưng là vạn vật im tiếng, hoàn toàn yên tĩnh, thời gian ở đây phảng phất dừng lại giống như giết, ngay ở một cái chớp mắt, trong chớp mắt một tiếng thê lương kêu to cắt ra bầu trời, phá vỡ toàn bộ khu vực yên tĩnh. Chạy mau a, đường, quân đến, ngoặc kép, kèm theo này một loạt tiếng quát tháo. Rậm rạp chằng chịt đại thực sát đột nhiên cưỡi có như thủy triều từ đồi núi đỉnh ầm ầm mà xuống, từng cái vẻ mặt kinh hoàng, hướng về Ta La điên cuồng chạy trốn. Đột nhiên này biến hóa, cấp tốc đưa tới xa nơi trên chiến trường chú ý. Chiến trường nhất cánh đông đại thực quân đội trước hết nhận ra được tình cảnh này. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải là Abdullah quân đội sao? Bọn họ không phải vừa xuất phát sao? Làm sao chạy trở về rồi? Khốn nạn, làm sao loạn thành bộ dáng này? Món đồ gì đem bọn họ sợ đến như vậy? Ngoặc kép, nhìn thấy những kỵ binh này hốt hoảng dáng vẻ, một ít đại thực chiến sĩ lập tức phẫn nộ mắng lên. Đại thực là chiến đấu quốc gia, tôn trọng dũng mãnh, cái kia chút vĩnh cửu không thối lui. Kiên trì chiến đấu ở tiền tuyến nhất người, vĩnh viễn là đại quân người tôn kính nhất. Cái kia chút hoang mang hoảng loạn, khiếp đảm trốn chạy người, mãi mãi cũng là mọi người phỉ nhổ đối tượng. Nhanh nói cho đại nhân tổng đốc, đường, quân đến, đại đường viện quân đến. Một tên chạy ở đằng trước nhất đại thực thiết kỵ căn bản không lo được mọi người quát mắng. Rất xa, dùng hết khí lực toàn thân, khàn cả giọng, hướng về mọi người điên cuồng kêu to, hoang đường. Thế nhưng cái kia khàn cả giọng tiếng cảnh cáo, tới nhưng là một tiếng bén nhọn quát mắng. Đại quân tách ra, một tên hung thần ác sát đại thực võ tướng, toàn thân trọng giáp, cưỡi một thớt đại thực thần câu, từ trong đội ngũ dục ngựa đi ra, tay phải hắn khoác ngang hông loan đao, xem ra đằng đằng sát khí. Đại đường nhất quân đội tinh nhuệ liền ở ngay đây, toàn bộ An Tây còn có cái gì lợi hại quân đội? Coi như đại đường thật sự đến cái gì viện quân, lại có cái gì đáng sợ? Chúng ta nhưng là tụ tập hơn 30 vạn quân đội. Đại nhân tổng đốc sớm đã có lệnh trước, trên chiến trường dám to gan lùi về sau trốn chạy, lập trảm vô xá, những người này là muốn tìm cái chết sao? Làm như toàn bộ trên đất bằng nhân vật mạnh mẽ nhất. Đại thực đã chinh phục xung quanh to to nhỏ nhỏ mười mấy quốc gia. Mà lần này chiến tranh, ở Ta La phụ cận, đại thực đế quốc càng là tụ tập hơn 300.000 đại quân tinh nhuệ. Thử hỏi vào lúc này, còn có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ? Lại có cái gì có thể để cho bọn họ hốt hoảng? Thế nhưng sau một khắc, này tên đại thực võ tướng nói không được nữa, ngay ở cái kia chút chạy tán loạn đại thực thiết kỵ phía sau. Cái kia từng tòa đồi núi giống như bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ lay động. Ầm ầm ầm mãnh liệt run rẩy. Cái kia loại run rẩy bắt đầu còn chưa phải là rất lớn. Thế nhưng sau đó, run run càng ngày càng lợi hại, liền ngay cả vùng đất, thậm chí ngay cả Ta La chiến trường đều lắc lư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên kia đại thực võ tướng nhất thời hơi đổi sắc mặt. Đây cũng không phải là cái kia 7,000-8.000 người chế tạo ra động tĩnh. Chỉ dựa vào 7,000-8.000 người, còn căn bản không khả năng chế tạo ra lớn như vậy thanh thế. Cái kia loại thanh thế, chí ít đều là 10 vạn người trước kia đại quân. Vù, sau một khắc, hi họ họ chiến mã hí dài. Ngay ở tên kia đại thực võ tướng cùng vô số đại thực chiến sĩ ánh mắt. Một cây màu lót đen long văn chiến kỳ lay động, đột nhiên từ đồi núi hạ chậm rãi bay lên. Cùng cái này chiến kỳ cùng xuất hiện, còn có một thớt dị thường hùng tráng cao lớn thiết kỵ. Một thớt, hai con, ba thớt, chỉ có điều trong chớp mắt, lít nhà lít nhít. Hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ liền xuất hiện ở cái kia chút đồi núi đỉnh. Hầu như trải rộng mọi người hết thảy tầm nhìn có thể đạt được địa phương. Đồng thời vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh tăng cường. Hết thảy này chút thiết kỵ chữ đứng ở đó. Lập tức biến mất có truy sát phía trước đại thực thiết kỵ. Cũng không nói gì, chỉ là một cái ánh mắt lẫm lẫm. Ngắm nhìn Ta La chiến trường phương hướng. Những này nhân mã cùng không thể đếm hết đại thực người xa xa đối lập. Trong thời gian ngắn, một luồng khó tả, làm người áp lực hít thở không thông trải rộng toàn bộ chiến trường. Có như vậy một sát na, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền giết chóc thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Người đường, nhất cánh đông đại thực võ tướng cổ họng đầu ục ục trượt. Theo bản năng lui về sau một bước. Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt. Hắn cũng không phải cái kia loại ý chí không kiên định người. Thế nhưng nhánh quân đội này gây áp lực thực sự quá lớn. Hàng ngàn hàng vạn quân đội không nói một lời, yên lặng nghỉ chân trong đó, nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, không nhìn hết thảy khí thế, lại như từng tòa dãy núi, ép tại mọi người trong lòng, làm người không thở nổi. Không thể, đại đường làm sao có khả năng còn có mạnh mẽ như vậy quân đội. Này tên đại thực võ tướng con mắt mở thật to, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Vù, cũng vừa lúc đó, một loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim, ngay ở cái kia từng tòa đồi núi trung ương nhất. Huyền giống như thủy triều quân đội tách ra, một cây to lớn màu trắng bạc long văn chiến kỳ. Đột nhiên từ đồi núi sau bay lên, xuất hiện ở trong mắt mọi người, ngay ở chiến kỳ phía dưới, đại thực võ tướng rốt cục thấy được này đám đại đường người chủ tướng. Đó là một tên xem ra thân hình thiếu niên gầy gò. cưỡi một thớt bốn vó như tuyết thần câu. Thế nhưng ánh mắt bế nghễ, cả người tỏa ra hạo nhật giống như ánh sáng. Ở hai bên người hắn, từng người khí tức cường đại võ tướng như như là chúng tinh cùng nguyệt chăm chú làm bạn. Rốt cục chạy tới, Vương Sung nghỉ chân ở đồi núi đỉnh, ngắm nhìn xa xa, trải qua hơn 5 ngày bôn ba, rốt cục đã tới Ta La Thành. Đứng ở đồi núi đỉnh, xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy khói lửa khắp nơi, ngọn lửa hừng hực, đầu đầu cũng có phô thiên cái địa đại thực quân đội cùng cờ xí. Đây là Vương Sung lần thứ nhất gặp được đại thực người thành quy mô loại cỡ lớn quân đội. Cùng Mông Xá chiếu người bất đồng, đại thực người muốn thể trạng khổng lồ nhiều, cùng Ô Tư Tạng người cũng bất đồng. Đại thực người càng thêm tràn ngập tính chất công kích, làm hàng ngàn hàng vạn đại thực người lấy quân đội hình thức tụ tập cùng nhau. Luồng khí thế kia không phải đại đường xung quanh bất kỳ một nhánh thế lực cùng quân đội có thể so sánh được. Hỏa viễm, một mảnh thiêu hủy vạn vật, xâm lược hết thảy ngọn lửa màu đen. Đây chính là Vương Sung nghỉ chân trên đỉnh ngọn núi. Nhìn thấy này chút đại thực người quân đoàn cảm giác lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khó có thể đếm hết như vậy. Đại thực quân đội giống như đại dương, đem Ta La Thành bao vây lấy, vây quanh một vòng lại một vòng. Tòa này con đường tơ lụa trên, vang danh các nước trọng trấn từ lâu đã không có năm xưa hùng vĩ. Tất cả tường thành trở nên tàn tạ không thể tả. Cốt cốt máu tươi từ trên tường thành chảy xuôi hạ xuống, đem tòa này quân sự trọng trấn tường ngoài nhuộm thành một mảnh đỏ nhạt màu sắc. Bầu trời ở thiêu đốt, cuồn cuộn liệt diễm trải rộng trên tường thành. Vương Sung nghỉ chân trên đỉnh ngọn núi, có thể nghe đến xa xa bay tới mùi máu tanh nồng nặc nói. Mà đại thực người quân đội phía sau, từng chiếc một máy bắn đá còn đang không ngừng quang bắn. Từng khối nham thạch to lớn lăn lộn, đang không ngừng thả vào Ta La Thành bên trong, mà cùng này chút máy bắn đá đồng thời tấn công. Còn có vô số ngậm lấy loan đao, theo tường ngoài lên một chiếc giá thang mây, cấp tốc leo lên đại thực binh sĩ. Ta La Thành chiến đấu đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, chiến đấu tiến hành rồi đem tiến vào 2 tháng. Trong thành An Tây Đô hộ quân đã đạt đến cực hạn. Vương Sung nhìn đến lượng lớn đại thực quân đội đang cuồn cuộn không ngừng leo lên trên tường thành, mà cửa thành to lớn ở ngoài, một căn mấy người ôm hết, dài hơn 10 trượng to lớn công thành mũi nhọn, đang điên cuồng va chạm cửa thành. Tòa riêng dày nặng sắt thép cửa thành đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Mắt thấy liền nhánh xanh không được bao lâu. Phong Thường Thanh nói không sai, đại thực người quả nhiên phát động tổng công. Vương Sung nhìn phía xa, chỉ là hơi hơi nhíu mày đầu, liền không có sẽ ở ý. Mặc kệ đại thực người có ý đồ gì, từ hắn xuất hiện ở nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, hết thảy đều đã quyết định. Hắn muốn để tòa này Ta La Thành trở thành đại thực người chiết kích trầm xa, gặp nặng nề nhất ngăn trở địa phương. Trong lòng chuyển qua cái này ý nghĩ, Vương Sung ánh mắt theo cái kia từng chiếc một thang mây rất nhanh nhìn về Ta La tường đầu. Ngay ở Ta La tường đầu hiển hách nhất địa phương, Vương Sung rốt cục thấy được đạo kia vĩ đại như núi, danh tiếng vang vọng toàn bộ Tây Vực thân ảnh. Bóng người kia vĩ đại kiên cường, đứng ở cao trên tường không ngừng chém giết từ thang mây mà lên đại thực binh sĩ. Trong miệng giống giận, chỉ huy cái khác tướng sĩ hành động. Hắn chiến giáp bị nhiễm màu đỏ bừng, thậm chí không có một khối sạch sẽ địa phương. Cao tiên chi thân ảnh sâu sắc cắm rễ ở tường đầu, phảng phất cùng đất đai dưới chân hòa làm một thể. Từ xa nhìn lại có như một cái người khổng lồ như thế, lộ ra cao to cực kỳ, bất luận đối diện đến bao nhiêu đại thực binh sĩ, cũng không luận loại này xung kích mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng đều chỉ có thể ngừng bước ở trước mặt hắn, mãi mãi cũng không cách nào phá tan. mà ở chung quanh hắn, Vương Sung cũng nhìn thấy vô số đang chiến đấu kịch liệt An Tây Đô hộ quân thân ảnh. Liên tục mấy tháng chiến đấu, mỗi người bọn họ đều đạt tới thể năng cực hạn, từng cái uể oải không thể tả, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thế nhưng một luồng ngạo khí tận trong xương tùy ý nhưng đang chống đỡ bọn họ. Ở trên đầu tường không biết mệt mỏi liều mạng chiến đấu. Cũng không ai biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mỗi người đều ở đây lấy phương thức của mình kiên trì. Thấy cảnh này, liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi trở nên động dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.